Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như vào nguồn tin đáng tin cậy từ phía hội bà hàng xóm học đường ở hành lang thì Hứa Khuynh Thành đại loại cũng biết được rằng Cố Tiểu Mạn đã được đưa tới bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên may mắn là cô ta còn giữ được mạng. Hiện tại ả vẫn đang hôn mê và phải nằm ở khoa hồi sức cấp cứu. Hai, sao cô ta không ngủm luôn đi cho rồi? Nhưng mà không được. Nếu cô ta mà ngỏm thì mọi thứ lại quá nhẹ nhàng rồi còn gì? Phải để mọi chuyện diễn ra từ từ thì mới thú vị chứ. Vì nếu để dễ dàng như vậy thì còn gì vui nữa. Phải hành hạ từ từ thì mới gọi là thú dị. Mắm tác giả. Trời má, sao chị giống biến thái qué dậy. Mà xét theo cốt truyện thì bây giờ đang ở chương nào rồi nhỉ? Có lẽ đờ nác ở trong phần giữa trang. Hay là mới gì là khởi đầu. Mình không thể nào xác định được nữa vì sự xuất hiện của mình ở đây đã làm cho mọi thứ rối tung lên hết rồi. Tốt nhất mình phải cẩn thận vì không biết nguy hiểm nào có thể sẽ đến gần. Đờ nác trầm tư suy nghĩ thì một tiếng rầm lớn kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô tức giận nghĩ, cái quái gì vậy hả? Dám làm phiền tới thời gian tĩnh dưỡng của bổn cung sao? Tên nào to gan vậy hả? Không đánh cho 30 trượng là không hả dạ mà. Mắm tác giả, chị nhà xem phim cung đấu nhiều quá nên bị ảo rồi các chế ạ. Một giọng nam vang lên thật to. Hứa Khuynh Thành, cô có giỏi thì cút ra đây cho tôi. Vừa nghe thấy thì Hứa Khuynh Thành ngay lập tức nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói đó là ai. Ai ra, không phải đó là giọng của đồ vô dụng Khải Lâm sao? Chẳng lẽ anh ta tới đây để đòi lại công đạo cho tiểu bảo bối Hứa Khuynh Thành của anh ta? Trời ạ, hắn đã không nhưng vô dụng rồi àm còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chứ. Được, nếu nhà ngươi muốn thì lão nương sẽ chơi với ngươi tới bến. Mắm tác giả, lại ảo phim cung đấu rồi. Nghĩ rồi coi bước xuống giường và bước ra đứng trước mặt Khải Lâm. Vừa nhìn thấy cô thì hắn như con hổ đói tức giận mà lao tới. Toàn muốn tát cô một cái thì cô đã né được khiến anh ta ngã nhào ra nền gạch. Ôi con sông quê con sông quê. Ôi con sông quê con sông quê. Chống tay ngồi dưới nền gạch. Khải Thịa với gương mặt tức giận mà hét lên. Con đi, em kia, sao mày dám tránh hả? Đối mặt với sự tức giận đó thì Hứa Khuynh Thành chỉ cười lạnh rồi nói. Ha, sao tôi dám tránh á? Ây ra xin lỗi đi vì chỉ có những người ngu ngốc như ai đây mới không tránh thôi chứ chị đây xinh đẹp. Thông minh dịu dàng như vậy thì sao mà không được. Mắm tác giả. Ủa chị đi đập nhau với Giang Lách đó. Dịu dàng chỗ nào vậy? Cảm thấy bản thân ngư bị nói kháy. Khải Lâm liền gào lên. Em mờ, kiếp, cô nói ai là đồ ngu cơ? Ủa tôi có nói anh sao? Là anh tự nhận mà. Ha ha, hắn đã trúng bẫy của cô rồi. Vì Khải Lâm là người nóng tính. Khi máu nóng đã dồn lên thì luôn hành động mà không thèm nghĩ đến hậu quả nên điều nào khiến cô có thể dụ hắn vào trong một cách dễ dàng hơn bao giờ. Hết, Khải Lâm nghe vậy thì đỏ mặt vì tức giận. Hắn không thể nào tin nổi mình đã trúng kế của cô. Cô, sao cô dám? Có gì mà tôi không dám? Bộ anh nghĩ anh là ai mà tôi không thể động đến? Anh nghĩ anh là cha tôi hay thần thánh mà có quyền bắt tôi Pahia làm tất cả mọi thứ mà anh nói. Khải nhị thiếu gia, hình như anh đánh giá bản thân mình hơi cao quá rồi đó. Trái lại với gương mặt diễu cợt ban nãy thì bây giờ Hứa Khuynh Thành vô cùng lạnh nhạt để đáp trả Khải Lâm. Cô nói, anh đến đâu tìm tôi có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì làm ơn biến dùm đi. Hiện tại tôi đang bị ốm nên rất mệt. Cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Như vừa nhận ra rằng lý do tại sao bản thân lại tới đây để gặp cô. Khải Lâm quát. Tại sao? Tại sao cô dám hạ độc Mạn Nhi? Mạn Nhi? Ha! Thật xến sẩm làm sao? Được thôi. Nếu hai người yêu nhau say đắm đến như vậy thì tôi sẽ cho hai người đi luôn cùng một thể. Nhưng bây giờ thì mình phải chơi đùa với con vật trước mặt cái đã. Nghĩ rồi Hứa Khuynh Thành làm ra bộ mặt khó hiểu. Cô hỏi, hả, hạ độc gì cơ, tôi sao, Hạ Độc Tiểu Mạn Nhi ngây thơ vô dụng của anh sao? Anh có nhầm không vậy? Nhầm, tại sao tôi lại nhầm lẫn được? Chỉ có cô mới là người dám ra tay với Mạn Nhi thôi. Khải Lâm chắc nịch khẳng định. Hai, tên nam phụ này đúng là phế quá rồi. Tại sao lúc trước mừng lại tung hô anh ta và con ả vô dụng kia cơ chứ? Mình đúng là ngu ngốc mà. Ủa vậy tại sao không đi hỏi xem cô ta đã làm gì đi? Vừa nãy tôi nghe loáng thoáng rằng cô ta vì anh canh gà mà bị trúng độc mà tôi cũng có ăn nhưng có bị cái gì đâu. Nhỡ đâu cô chờ lúc em ấy không để ý rồi bỏ vai thì sao? Dù sao thì cái loại gái đi. Em mờ như cô cũng chỉ là loại bỏ đi mà thôi. Cái thứ phế vật như cô tại sao lại được sinh ra làm gì chứ? Thà cô CST đi có phải là tốt hơn không? Vì dù cô có sống hay CST cũng như nhay thôi. Chát, tiếng chát vang lên xuyên tạc không gian xung quanh. Hứa Khuynh Thành đã tức giận rồi. Được, nếu hắn ta muốn thì hôm nay cô sẽ cho hắn vào nhập viện chung với con ả kia luôn. Cách chương.